Chương 41, hỏa khắp toàn trường. Ú Lan Tư tàn nhẫn một mặt nhường rất nhiều người đều một lần nữa quét mới đối nàng nhận biết, mị lực đó bắn ra bốn phía tựa hồ Lu Cờ Na Ho đều ôn nhu yêu cười nữ thần lao sư, thế mà cũng có như thế phong mang tất lộ một mặt. Đi lên hai cước đá gãy Tô Chi Thần xương đùi, một thanh nắm chặt cổ áo của hắn liền đi ra ngoài. Hết sức hiển nhiên, Ú Lan Tư thật muốn đem Tô Chi Thần kéo tới cửa trường học đi phạt quỷ. Ngươi nhanh đi thông chi Tô Trạch trưởng lão. Tôn Hiểu Vi kịp phản ứng, vội vàng phân phó một cái đồng học đi thông chi Tô Chi Thần ra ra, chính mình thì đuổi theo. Việc này cũng không là chủy hệ nờ nho à, Tô Chi Thần đột phá đến phàm cảnh cửu trọng thiên, thiên phú nhất thời không hai, Tô Trạch trưởng lão không biết có nhiều bảo bối hắn đứa cháu này. Khiến cho hắn biết cháu trai ruột của mình bị người cắt ngang chân, kéo tới cửa trường học đi phạt quỷ, vậy đơn giản không thể tưởng tượng. Mà lại đối với thiên tài học viên, chỉ cần không phải phạm phải nguyên tắc tính sai lầm lớn, học viện đều là khai thác bảo hộ thái độ, há có thể nhường lao sư đi tùy ý phá hư thiên tài học viên. Ú Lan Tư làm như thế sẽ chọc phiền toái rất lớn. Ú lão sư, bình tĩnh A Tôn Hiểu Vi truy ở phía sau, không ngừng khuyên can. Mà Tô Chi Thần bị kéo trên mặt đất, không ngừng phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Ú lão sư, Tô Chi Thần không giống với bình thường học viên. Ngươi làm như thế, học viện bên kia chỉ sợ đều không tiện bàn giao Tô Chi Thần hắn mặc dù có lỗi, nhưng cũng không có phạm phải cái gì sai lầm lớn, ngươi liền vòng qua hắn một lần đi. Tôn Hiểu Vi thật không hy vọng sự tình làm lớn chuyện, dù sao nói cho cùng, nàng cũng không cách nào triệt để nghẹn sạch quan hệ. Tôn lão sư, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần để ý, chỗ có trách nhiệm một mình ta gánh chịu. Ú Lan Tư không để ý đến Tôn Hiểu Vi. Một đường kéo lấy Tô Chi Thần nhìn phía ngoài cửa trường đi. Tịch Thiên Dạ không có xem náo nhiệt lòng dạ thanh thản, bất quá hắn cũng là có việc trong người, cho nên cũng đi theo hướng cửa trường học phương hướng đi đến. Trên đường đi, Tô Chi Thần kêu thảm cùng bị U Lan Tư lôi kéo đưa tới không ít quan tâm. Không ngừng có người kinh ngạc hội tụ sang đây xem náo nhiệt, đằng sau đi theo người càng ngày càng nhiều, tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ học viện đều sôi trào lên. Không ngừng có người hội tụ tới, cố ý chạy tới xem náo nhiệt. Đây không phải là Tô Chi Thần à, phàm cảnh ban tuyệt thế thiên tài, đột phá đến phàm cảnh cựu trọng thiên, có thế khó lường à, hoàn toàn chính xác, chúng ta chiến mâu học viện đã có 3 năm không có người nào đột phá đến phàm cảnh cựu trọng thiên, bên trên một cái đột phá đến phàm cảnh đệ cựu trọng thiên người, vẫn là 3 năm trước đây Trần Vân học trưởng, bất quá Trần Vân học trưởng hiện tại đã tiến vào nội viện. Người này ta cũng đã được nghe nói. Đều nói Tô Chi Thần nếu như một mực bảo trì loại thiên phú này, tương lai thành là tôn giả đều có hy vọng. Bất quá U lão sư vì cái gì như thế đối với hắn, chẳng lẽ hắn khinh nhẫn nữ thần của ta? Nếu như là như thế, ta tuyệt đối sẽ không vòng qua hắn. U Lan Tư vốn chính là trong học viện nhân vật phong vân, tiêu điểm trong tiêu điểm, lúc này kéo như chó chết kéo lấy Tô Chi Thần hướng cửa trường học đi, tại học viện đưa tới hoành động có thể nghĩ. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, đủ loại suy đoán đều có. Tô Chi Thần tên xuất sinh kia, tặc mi thử nhãn, xem xét cũng không phải là vật gì tốt, khẳng định đối ta ưu nữ thần làm cái gì không quy củ sự tình, hắn đơn giản liền là muốn chết. Phác Thảo à, dám chọc ta ưu nữ thần, họ Tô tiểu tử kia chán sống đi. Chưa bao giờ từng thấy ưu lão sư nổi giận lớn như vậy khí, ưu lão sư bình thường cũng hết sức ôn nhu đó à, cái kia Tô Chi Thần đến cùng đã làm gì chuyện xấu. Thật sự là đáng giận, cơ hồ nghiêng về một bên, tiếng nghị luận toàn bộ đều có khuynh hướng U Lan Tư. Nam sinh tự nhiên không cần phải nói, nữ sinh cũng giống như thế. Dù sao đẹp đến U Lan Tư loại tình trạng này, ở trong học viện đã nam nữ thông sát. Rất nhanh, Tô Chi Thần bị U Lan Tư kéo tới cửa trường học, khiến cho hắn quỳ trên mặt đất, trong tay giơ một cái thẻ bài, trên bảng hiệu viết, ta làm người ác liệt, ác tha bị ổi, không phải là một món đồ. Ú Lan Tư, ngươi ra mở la mở như thế, học viện tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tô Chi Thần hận không được tìm một cái lô để chui xuống, xấu hổ không chịu nổi, cảm giác toàn bộ thế giới đều rời bỏ hắn, sống không bằng chết. Cho ta quỳ thẳng một điểm. Ú Lan Tư lạnh lùng nói. Ngươi như thế đối đãi học sinh, như thế bất công tuyệt tình, ngươi không xứng làm một cái lao sư. Tô Chi Thần có ý phản kháng, giống to kêu gào. Bất quá bị Ú Lan Tư trực tiếp một cước đá vào gãy chân bên trên, đau gào gào thét lên, liền đàng hoàng rất nhiều. Quỳ thẳng. Tô Chi Thần đau mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân lạnh quóng, không còn dám phản kháng, biệt khuất quỳ thẳng thân thể. Trong vòng 3 ngày, bất kỳ người nào không chính xác bước vào cái vòng này, không chính xác đưa nước cùng đồ ăn tới. Ú Lan Tư nhấc vung tay lên, một đạo màu hồng phấn hoang khí trên mặt đất vẽ ra một cái đường kính 10 m vòng tròn, dường như họa địa vi lao. Giáng tới xem náo nhiệt các học viên hai mặt nhìn nhau, đều đang suy đoán Tô Chi Thần đến cùng làm sao chọc giận Ú Lan Tư, nhường luôn luôn ôn hòa Ú Lan Tư như thế nổi trận lôi đỉnh. Bất quá rất nhanh chuyện đã xảy ra liền bị trong phòng tu luyện học viên truyền ra. Bởi vì Tô Chi Thần nói xấu Tịch Thiên Dạ tình huống như thế nào, Tô Chi Thần tại sao phải đi nói xấu Tịch Thiên Dạ, mà lại ta cảm thấy hắn nói rất có lý à, Tịch Thiên Dạ vốn chính là ở trong học viện nổi danh phế vật, hắn đột phá đến linh cảnh vốn chính là chuyện rất kỳ quái. Ai, đừng nói nữa, các ngươi không có ở U Lão Sư lớp học đợi qua, các ngươi không cách nào biết được U Lão Sư đối Tịch Thiên Dạ đến cùng sủng chìm đến mức nào, nói đến thật là một thanh chua xót nước mắt. Tại lớp học, không biết có bao nhiêu ít đồng học ghen ghét Tịch Thiên Dạ, kỳ thật Tô Chi Thần nhằm vào Tịch Thiên Dạ, cùng Ú Lão Sư có quan hệ rất lớn. Ta không phải Ú Lão Sư lớp học học sinh, nhưng cũng đã được nghe nói một chút, Ú Lão Sư sủng yêu Tịch Thiên Dạ đã vượt qua như người bình thường thầy trò quan hệ giữa, quan tại hai người bọn họ ở giữa chuyện xấu, vẫn luôn có. Kỳ thật trong học viện ghen ghét Tịch Thiên Dạ người, lượng lớn, cũng không chỉ Tô Chi Thần. Tô Chi Thần thật đáng thương à. Biết rất rõ ràng Ú Lão Sư một lòng che chở Tịch Thiên Dạ, hắn còn muốn đi tìm đường chết. Ta xem a, Ú Lão Sư trừng phạt Tô Chi Thần, mục đích chủ yếu vẫn là giết gà dọa khỉ, cố ý cho chúng ta xem, nói cho chúng ta biết không nên đi chọc Tịch Thiên Dạ. Ai, thật sự là ghen ghét a. Tịch Thiên Dạ phát hiện người chung quanh nhìn hắn, ánh mắt đều có chút là lạ, trong mắt tràn đầy bất thiện, nhưng cũng đứng xa xa, tựa hồ có tình ý tránh hắn. Mà lại, dùng loại ánh mắt này nhìn xem hắn người càng ngày càng nhiều, nhất là nam sinh, càng là hận không thể ăn hắn. Phản mà nhìn phía Tô Chi Thần ánh mắt, không có trước đó như vậy kêu đánh kêu giết, càng nhiều lại có thể là đồng tình. Tịch Thiên Dạ trợn trắng mắt, cái gì cùng cái gì, không thèm mở đế ý loại chuyện này, quay người một thân một mình hướng phía ngoài cửa trường đi đến. Đến mức Tô Chi Thần sự tình, không có quan hệ gì với hắn, U Lan Tư chính mình hội xử lý. Bất quá khẳng định, đi qua Ú Lan Tư như thế nháo trò, Tô Chi Thần phát giận, hắn cũng hỏa. Về sau ở trong học viện, đoán chừng muốn điệu thấp cũng khó khăn. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.